Tu La Vũ Thần, chương 194, Bạch Hổ công sát thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thật lợi hại, nắm giữ vũ kỹ cùng bảo vật đều quá mức huyền diệu, nếu không phải linh áp tầng thứ tư này, đối với thực lực của hắn còn có áp chế rất lớn, sợ rằng lấy tu vi nguyên võ nhất trọng ta, thật đúng là không phải đối thủ của Hạ Sở Phong. Nhận thức được giới bất phàm mạnh mẽ, như Sở Phong phòng trừng, lúc này cũng tuyệt đối không phải chân thực thực lực của giới bất phàm, tại đây dưới linh áp áp bách, giới bất phàm sợ rằng tối đa chỉ là phát huy ra nguyên võ lục trọng thực lực, mà Sở Phong cũng không bị ảnh hưởng, phát huy ra 100% thực lực. Cho nên Sở Phong nghĩ, nếu là bọn hắn hai người ly khai nơi này, giao chiến bình thường, dù là hắn vận dụng kim sắc lôi đình lực lượng, đem tu vi để thăng tới nguyên võ nhị trọng, cũng không tất là đối thủ của giới bất phàm. Dù sao đối phương lại có rất nhiều bảo vật trong người, hôm nay chỉ lấy ra Hàn Thiết Kiếm, còn có thứ chẳng biết nữa, lại có thể phóng xuất ra kết giới bảo bối. Mà ngoại trừ những, này, Sở Phong không biết giới bất phàm đến tột cùng còn có loại bảo vật nào nữa. Trong lúc này, Sở Phong đối với giới bất phàm là rất hâm mộ, tuy nói hắn hôm nay cũng có một ít thủ đoạn, thế nhưng tất cả đều là hắn liều mạng đổi lấy, về phần bảo vật đặc thù, đã có thể nói là không có. Cho nên Sở Phong nhiều ít có chút hâm mộ, những gia tộc như bước này sinh ra, dù sao đối với bọn họ mà nói, nội tình gia tộc hùng hậu, trong đó tài nguyên vô số, chỉ cần bọn họ có thể bày ra thiên phú không tầm thường, thu được ưu ái trưởng bối trong tộc, thu được một ít bảo vật cùng tài nguyên, là chuyện bất quá dễ dàng. Bá. Đột nhiên, một đạo lam quang từ cánh tay trái Sở Phong chợt lóe qua, trong lúc Sở Phong bất ngờ không phòng bị, cánh tay liền trúng một kiếm. Đáng giận, cảm giác được cánh tay trái truyền đến cảm giác nóng bỏng, Sở Phong biết mình bị thương, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng cũng bị thương. Hành, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi lập tức sẽ ngã dưới kiếm của ta. Một chiêu thực hiện được, giới bất phàm càng phấn khích, lần thứ hai điên cuồng hướng Sở Phong công sát đến. Ngươi thật nghĩ đến có thể thắng ta. Chấm, thân trúng một kiếm, Sở Phong cũng là giận dữ, chỉ thấy dưới chân nguyên lực thay đổi, cư nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang, mà khi quang mang này xuất hiện, Sở Phong liền trong nháy mắt biến mất, lần thứ hai xuất hiện, đã ở phía sau giới bất phàm. Người này, tốc độ thật nhanh. Đây là cái vũ kỹ gì, cư nhiên huyền diệu như vậy. Giờ khắc này, vô luận là giới bất phàm đang cùng Sở Phong giao chiến, hay Cố Bác một bên quan chiến, đều là trước mắt sáng ngời, thần tình đại biến. Bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra, Sở Phong thi triển chính là một loại vũ kỹ huyền diệu, lôi đỉnh dưới chân cùng trước đó hoàn toàn bất đồng, lần này quang mang dưới chân, rõ ràng tốc độ nhanh hơn nữa không chỉ nhanh hơn vài lần. Nếu như nói, lúc trước dưới chân Sở Phong mọc lên lôi đỉnh, vũ kỹ thân pháp huyền diệu đã khó gặp rồi, như vậy lúc này, Sở Phong thi triển là thân pháp vũ kỹ phi thường hiếm thấy, nếu như nói lúc trước Sở Phong thi triển là ngũ đoạn thân pháp vũ kỹ, như vậy hiện tại Sở Phong thi triển là lục đoạn thân pháp vũ kỹ, đồng thời rất lợi hại. Sở Phong cư nhiên nắm giữ lục đoạn vũ kỹ, hắn đến tột cùng là đến từ nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Bác kinh hãi không ngớt, lục đoạn vũ kỹ dù là đặt ở giới linh công hội hắn, cũng không phải người người đều có thể tu luyện, đồng thời tu luyện độ khó cực cao, thế nhưng Sở Phong lúc này thi triển rõ ràng là lục đoạn vũ kỹ, cái này chứng minh hai điểm. Thứ nhất, Sở Phong có thể có lục đoạn vũ kỹ tiến hành tu luyện, nói rõ hắn bối cảnh rất sâu, bằng không không có khả năng tu luyện được vũ kỹ cao siêu như thế. Thứ hai, Sở Phong có thể tu luyện được lục đoạn vũ kỹ cùng lúc, hắn có thể nắm giữ lục đoạn vũ kỹ, thường nhân cũng không có thể làm được, cái này càng nói rõ Sở Phong rất cao minh. Hai điểm này đều đủ để cho Cố Bác cùng giới bất phàm khiếp sợ, hơn nữa nhìn ra được, Sở Phong có thể không bị vô hình đại trận ảnh hưởng, không bị linh áp ảnh hưởng, đồng thời có thể lấy nguyên võ nhất trọng đại chiến nguyên võ thất trọng mà bất bại. Bọn họ hai người đều nhận thức được một sự thực, đó chính là Sở Phong đúng là thiên tài, một người thiên tài chân chính, so với hai người thiên tài bọn hắn thiên phú đều phải cao hơn. Sở Phong biểu hiện ra tất cả, đều khiến hai người nội tâm chấn động, nhưng nếu là để cho bọn họ biết, Sở Phong thi triển cũng không phải là lục đoạn thân pháp vũ kỹ, mà là thất đoạn thân pháp vũ kỹ, chẳng biết bọn họ sẽ là có loại biểu tình nào. Ta cũng không tin, công phá không được hộ thân kết giới của ngươi. Sở Phong tách ra thế tiến công của giới bất phàm, liền ở trong tay ngưng tụ ra một bà kim sắc trường cung, thi triển ra bách biến cung áo nghĩa tối cao. Bá bá bá, Sở Phong tay phải như điện, không ngừng hư lạp, vô số đạo kim sắc mũi tên, tựa như mưa xối xả vậy, rậm rạp hướng giới bất phàm áp bách đến. Đang đang đang đang. Giới bất phàm huy động Hàn Thiết Kiếm trong tay, chống đỡ khắp bầu trời vũ tiễn, nhưng hắn căn bản ngăn không hết, cũng may có hộ thể kết giới, bằng không đã sớm lủng biến thành cái sàng. Vô dụng thôi, hộ thể kết giới ta đây, chính là chấn tộc chi bảo của giới thị tộc nhân ta, đại ca của ta cho ta mượn làm kỳ binh. có nó hộ thân, đừng nói là ngươi, coi như là huyền vũ cảnh, cũng đừng mơ tưởng đả thương ta mảy may. Giới bất phàm đắc ý mà nói rằng, chấn tộc chi bảo, chẳng lẽ đó là một kiện kỳ binh, kinh cức khải giáp. Nghe được giới bất phàm nói thế, cô bác thất kinh, bởi vì hắn biết đại ca giới bất phàm là nhân vật thế nào. Nếu như nói giới bất phàm là một vị tiểu bối của giới thị tộc nhân, như vậy đại ca giới bất phàm lại là đệ nhất thiên tài trong tiểu bối, là thiên tài ưu tú nhất của giới thị tộc nhân, nhân vật đại biểu cho giới trẻ của giới thị tộc nhân. 17 tuổi liền bước vào huyền vũ cảnh, hôm nay 23 tuổi, đã bước vào huyền vũ đỉnh, có thể cùng lớp người già tranh phong, ngay cả giới linh công hội cường giả đứng đầu, đối với đại ca của giới bất phàm cũng rất là e ngại. Mà nguyên nhân chính là đại ca của giới bất phàm thiên phú hơn người, cho nên tộc trưởng thời gian tới của giới thị tộc nhân sớm được điều động, chiếm được chấn tộc chi bảo của giới thị tộc nhân, một kiện kỳ binh, kinh cức khải giáp. Chỉ là nghĩ không ra, đại ca giới bất phàm, cư nhiên đem cái kỳ binh này cho giới bất phàm mượn, có cái kỳ binh này trong người, thì ngay cả huyền vũ cảnh cường giả, cũng không thể đả thương được giới bất phàm, huống chi là Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong huynh đệ, không nên cùng hắn dây dưa, kinh cức khải giáp chính là một kiện kỳ binh, không phải ngươi có thể đánh vỡ được. Ý thức được không đúng, cô bác vội vàng nhắc nhở nói. Hành, không thể phá. Ta ngược lại muốn nhìn, nó đến tột cùng có đúng hay không thực sự không thể phá. Mà khi nghe được cô bác vừa nói như vậy, càng khơi dậy quật cường của Sở Phong, hắn thẳng thắn thu hồi bách biến cung trong tay, ý niệm chuyển động, cả người khí thế trở nên hoàn toàn bất đồng. Ô ngao. Đột nhiên một tiếng hổ gầm trống rỗng vang lên, một cổ uy áp từ trên trời giáng xuống, cường đại xung lượng ngay cả tầng thứ tư đều là một trận lay động. Cái này, cái cổ khí thế này là chuyện gì xảy ra? Như vậy biến hóa, có thể khiến cho cô bác khuôn mặt đại biến, hắn có thể cảm thụ được cổ khí thế này là tự trong cơ thể Sở Phong truyền ra, khí thế có thể là như vậy, hắn chỉ ở trên người huyền vũ cảnh cường giả cảm thấy qua, Sở Phong chỉ là nguyên võ nhất trọng, thế nào có thể tản mát ra khí thế như vậy? Cách chương.